Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, tiến công Barbarian. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn đúc lúc này nhìn các cùng Ellen, bắt đầu nói ra chính mình phía trước cấu tứ. Đầu tiên tới nói điểm thứ nhất, đó chính là Han đế quốc vì cái gì sẽ tin tưởng chúng ta tình báo. Thậm chí là trước tiên bố trí phòng vệ mai phục đế quốc phương Bắc quân đoàn. Cái này kỳ thật rất có giải quyết. Đó chính là ta tin tưởng Han đế quốc ở đế quốc phương Bắc quân đoàn nhất định có chính mình cơ sở. Ngầm cùng thám tử, một khi đế quốc phương Bắc quân đoàn đại quân xuất phát, tất nhiên sẽ bị bọn họ sở phát hiện. Mà chúng ta làm Han đế quốc tín nhiệm quan trọng nhất một chút, chính là chân thật. Bởi vì chúng ta sở cung cấp lộ tuyến toàn bộ đều là thật sự hành quân lộ tuyến. Một khi Han đế quốc thám tử cùng nội gian chứng thực, như vậy Han đế quốc trên cơ bản liền sẽ tin tưởng chúng ta sở cung cấp tình báo. Ta tin tưởng đối mặt đế quốc phương Bắc quân đoàn này khối thịt mỡ, bọn họ hứng thú nhất định so phong bạo quân đại. Đến nỗi Barbarian cũng là cùng lý, sở hữu tình báo đều là chân thật. Thậm chí Han đế quốc cùng đế quốc quân phương Bắc quân đoàn đối chiến cũng là chân thật. Bọn họ không tồn tại không tin. Đúc đầy mặt tự tin giải thích cái thứ nhất nghi vấn. Giả dối tin tức cao cảnh giới chính là thật thật giả giả. Làm đối thủ sờ không rõ này đó thật sự này đó là giả. Mà chiến lược mưu hoa cảnh giới cao nhất chính là toàn bộ đều là thật sự. Nhưng là đối thủ lại là bị chính mình cấp nắm cái mũi đi. Đến nỗi ngươi nói điểm thứ hai, Han đế quốc cùng Barbarian chi gian mưu đồ bí mật, ta tin tưởng là nhất định có. Bởi vì lúc ban đầu chỉ là đế quốc cùng Barbarian chi gian chiến tranh. Kết quả Han đế quốc cũng vừa lúc xuất binh chuẩn bị nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thời cơ mặt trên quá trùng hợp, các ngươi cũng biết đại quân xuất động, hậu cần không phải một hai ngày có thể chuẩn bị tốt. Ngay cả chúng ta phong bạo quân mấy ngàn người xuất động, hậu cần vấn đề đều chuẩn bị vượt qua một tháng thời gian. Han đế quốc mấy vạn đại quân ở biên cảnh đột nhiên xuất hiện. Ta không tin đây là một cái trùng hợp, nhưng là bọn họ chi gian mưu hoa. Trung tâm ích lợi trên cơ bản là không có khả năng trao đổi. Bởi vì nghiêm túc tới nói, Han đế quốc cùng Barbarian chi gian cừu hận so cùng Frank đế quốc lớn hơn. Han cùng Flan chi gian chiến tranh, chỉ có thể tính làm là nhân loại bên trong chi gian ích lợi phân chia. Đại gia thắng thua đều còn có điều đường sống. Chẳng sợ chính là Frank đế quốc bị giết, đại đa số lĩnh chủ đều có thể bảo mệnh sống sót. Thậm chí Flan hoàng đế đều không ngoại lệ. Nếu như bị Barbarian cấp diệt quốc, tất cả mọi người đều không có đường về. Cho nên cùng Barbarian chi gian ích lợi trao đổi, trung tâm ích lợi tuyệt đối là bảo mật. Chẳng sợ chính là chúng ta lui một bước nói, Han đế quốc thật sự vì Frank đế quốc ích lợi cùng Barbarian lựa chọn cùng chung, nhưng là vẫn là phía trước câu nói kia, chúng ta tình báo đều là chân thật, bọn họ đối lập lúc sau đều sẽ không có bất luận vấn đề gì. Chẳng sợ chính là Barbarian xuẩn đến đem hai mặt giáp công Han đế quốc kế hoạch đều nói ra, ta tin tưởng bọn họ cũng sẽ không từ bỏ tiến công. Bởi vì nơi này mặt ích lợi dụ hoặc thật sự là quá lớn. Mà là lựa chọn tương kế tự kế. Trực tiếp liên hợp giáp công đế quốc phương Bắc quân đoàn. Này cũng chính là ngươi cái thứ ba vấn đề. Nói xong này đó lúc sau, đúc trên mặt biểu tình đột nhiên nghiêm túc lên. Bởi vì kế tiếp muốn nói sự tình, mới là hôm nay lúc này đây hội nghị mấu chốt đồ vật. Các. Cuối cùng một vấn đề, cũng chính là mấu chốt nhất vấn đề, đó chính là vô luận là Han đế quốc, vẫn là Barbarian, kỳ thật đều sẽ không đã chịu chúng ta thao túng. Tại đây tứ phương thế lực bên trong, chúng ta phong bạo quân mới là yếu nhất một phương, duy nhất ưu thế chính là chúng ta thân ở chỗ tối. Mà bọn họ vĩnh viễn cũng không biết phong bạo quân mục đích cùng dã tâm. Cho nên đệ tam điểm, chính là Barbarian vô luận là tiến công Han đế quốc vẫn là giáp công đế quốc phương Bắc quân đoàn, đều không quan trọng, đó chính là chúng ta phong bạo quân đem trực tiếp tiến công Barbarian. Tiến công Barbarian, Ellen cùng các hai người cơ hồ là đồng thời kinh hô một câu. Bọn họ thật sự không nghĩ tới đúc cuối cùng kế hoạch là trực tiếp tiến công Barbarian. Này quả thực chính là không thể tưởng tượng sự tình. Phải biết rằng phong bạo quân cũng chỉ có 3.000 người. Chính là hơn nữa hiện tại trước mắt còn ở doanh địa 1.000 hậu cần quân. Cũng bất quá chính là 4.000 người. Chẳng sợ chính là chờ đến thay phiên 1.000 hậu cần quân đã đến. Cuối cùng phong bạo quân có thể lấy ra tay thực lực. Cũng bất quá chính là 5.000 người mà thôi. Liền như vậy 5.000 trọng bộ binh. Muốn tiến vào đến thảo nguyên bên trong. Tiến công nhân số khả năng cao tới mấy vạn Barbarian. Này quả thực chính là người si nói mộng lời nói. Nếu những lời này không phải lĩnh chủ đại nhân nói ra. Ellen cùng các khả năng đều sẽ cảm thấy có cái này ý tưởng người là kẻ điên. Không sai. Chúng ta chính là muốn tiến công Barbarian. Bởi vì cái này kế hoạch cuối cùng mục đích. Chính là suy yếu tam phương thực lực. Làm cho cả phương Bắc biên cảnh khu vẫn như cũ bảo trì một cái thực lực cân bằng. Làm nào một phương đều không có lại tiếp tục chiến tranh đi xuống năng lực. Nếu chỉ cần làm Han đế quốc cùng Frank đế quốc chi gian tiêu hao. Cuối cùng ngư ông đắc lợi chính là Barbarian. Như vậy cân bằng vẫn như cũ bị đánh vỡ. Người cảm thấy lấy Barbarian dã tâm. Bọn họ sẽ thỏa mãn gần đánh tan hai cái đế quốc đại quân sao? Đúc hỏi lại một câu. Làm Ellen cùng các đều không nói. Bọn họ trong lòng mặt đều biết. Dựa theo phía trước đúc kế hoạch. Như vậy Barbarian chính là trai hạc tranh chấp. Ngư ông đắc lợi. Bọn họ thậm chí có thể ở hai cái đế quốc đại chiến thời điểm. Một bên quan chiến chờ đợi hai phương tiêu hao. Hơn nữa lấy Barbarian tài nguyên cằn cỗi. Một khi hai cái đại đế quốc chi gian quân lực tổn thất nghiêm trọng. Không hề nghi ngờ bọn họ sẽ lựa chọn tiến công đoạt lấy. Đến lúc đó toàn bộ phương Bắc phòng tuyến biến thành Barbarian một nhà độc lớn. Kia khả năng tình huống so hiện tại còn muốn kém. Nhưng là lĩnh chủ đại nhân. Chúng ta phong bạo quân đều là trọng bộ binh. Ở thảo nguyên mặt trên tiến công kỵ binh làm chủ Barbarian. Khó khăn thật sự là quá lớn. Ellen khuyên giải nói một câu. Hắn cảm thấy lĩnh chủ đại nhân thật sự là quá ý nghĩ kỳ lạ. Này cơ hồ là không có khả năng làm được sự tình. Khó khăn là rất lớn. Nhưng là cũng không có đến không thể đánh nông nỗi. Hoàn toàn là bởi vì chúng ta trọng bộ binh. Barbarian cung tiễn rất khó bắn thủng chúng ta phong bạo chiến giáp. Hơn nữa kỵ binh cùng bộ binh chi gian cũng không có tuyệt đối khắc chế. Chỉ cần chúng ta phong bạo quân có thể liệt trận chiếm cứ bộ vị mấu chốt. Sau đó đánh Barbarian một cái trở tay không kịp là đến nơi. Cùng với ta còn chuẩn bị chuyên môn đối phó Barbarian viện quân. Bộ binh đánh kỵ binh. Kỳ thật tại thế giới chiến tranh sử mặt trên xuất hiện quá vô số lần. Dã chiến bên trong trọng kỵ binh là vương giả. Trên cơ bản chủ yếu có thể trả giá đại giới. Không có gì phương trận hướng không khai. Nhưng là chân chính thực chiến mặt trên. Rất có quốc gia sẽ sử dụng trọng kỵ binh đi mạnh mẽ giải khai liệt trận tốt bộ binh quân đoàn. Bởi vì bồi dưỡng một cái trọng kỵ binh phí dụng. Khả năng so bồi dưỡng 10 bộ binh còn muốn quý. Nhưng là đánh sâu vào liệt trận bộ binh thương vong so rất khó đạt tới 10 so 1. Cho nên vũ khí lạnh lúc đầu. Đối phó kỵ binh hướng trận chính là lấy dày đặc trận hình. Hơn nữa 3 mét binh khí dài làm kỵ binh không thể nào xuống tay. Chỉ cần kéo trước đem giờ. Chiến mã liền không chịu nổi. Chính là bộ binh phản công thời điểm. Bởi vì tuyệt đại đa số động vật sức chịu đựng. Đều xa xa vô pháp cùng nhân loại bằng được. Đặc biệt là chiến mã loại này có thể nói kiều quý sinh vật. Dày đặc trận hơn nữa trường mâu phương trận. Nhượng bộ binh ở dã chiến lần đầu tiên có ngạnh hám kỵ binh năng lực. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.